Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, lại vào nguyên địa. Chương 1377, lại vào nguyên địa. Biết Lão Vương mục đích của bọn hắn, Phương Bình cũng không nói cái gì. Giới bích vỡ vụn thời điểm chuyện, để nói sau, bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Hoàng giả nội bộ thật có rất nhiều phân tranh, cũng không phải là một thể, như thế cùng Lão Trương mục đích lần này không mưu mà hợp. Đến nỗi mấy người không nói cho chính mình, chuyện rất bình thường, Phương Bình là chắc chắn sẽ không đồng ý. Mấy người lại muốn cho nhân tộc tìm đầu đường lui, đáp ứng không kỳ quái. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Bình lần nữa đi tới trấn tinh thành tiểu thế giới. Chỗ này bí cảnh, hiện tại cũng là chỗ an toàn nhất. Thiên thần ngay tại trong đó. Trước đó, hắn tại Vạn Nguyên Điện bế quan. Phương Bình trở về, Trấn Thiên Vương sợ Phương Bình thấy được hắn, còn muốn giết hắn, đem hắn chuyển rời đến bí cảnh bên trong. Nhìn thấy Phương Bình, thiên thần xếp bằng ngồi dưới đất, mở mắt nhìn thoáng qua, không có mở miệng, mà Phương Bình nhìn thiên thần một chút, cười tủm tỉm nói, thiên thần tiền bối, ngươi đại đạo, quay đầu ta trả lại ngươi thế nào? Ngoặc kép, thiên thần có chút nhíu mày. Phương Bình vừa cười nói, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Kia đại đạo, bây giờ còn có 400 mét. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên thần một mặt ngốc trệ. Mấy chục vạn mét dài đại đạo, bây giờ còn có bao dài? 400 mét, ngươi làm như thế nào? Rất nhanh, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đại đạo bị đè gãy. Nếu không phải thiêu đốt đại đạo, nếu không phải là nhục thân chi lực quá mức cường đại, đè gãy đại đạo, Phương Bình thiêu đốt đại đạo sao? Giống như không nghe nói. Đó chính là nói, nhục thể của hắn chi lực cường đại đến, chính mình phá tám đại đạo bị áp xúc về sau, thế mà chỉ còn lại có 400 mét. Thật là đáng sợ. Thời khắc này Phương Bình rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Bình cười nói, 400 mét mặc dù ngắn chút, có thể đây là tiền bối chính mình đạo. Hơn nữa còn là ta áp xúc qua. Kỳ thật hẳn là rất nhanh có thể kéo dài, khôi phục lại lúc đầu chiều dài. Hẳn là cũng không bao lâu. Thiên thần khẽ gật đầu, trầm giọng nói, tất nhiên đi qua một lần, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên khí, tự nhiên có thể rất nhanh khôi phục. Tiền bối nghĩ phá chín sao? Nghĩ chứng đạo thành hoàng sao? Ngoặc kép, thiên thần không nói. Phương Bình cười nói, ta đáp ứng Thương Miêu không giết ngươi, không thiêu đốt ngươi đạo. Tiền bối kia vẫn là có hy vọng phá chín thành hoàng. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, ta không muốn nói cái gì. Ta chỉ là hỏi một chút, thiên đế mục đích đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, chẳng lẽ phải cứ cùng ta là địch? Chẳng lẽ liền không có khả năng hợp tác? Bây giờ, thứ ta biết rất nhiều, cửu hoàng ngoại trừ linh hoàng, những người khác thật nghe thiên đế. Bọn hắn chỉ sợ ước gì thiên đế ngay lập tức đi chết. Chết đi hố trời, mà thiên đế chỉ sợ cũng ước gì giết chết bọn hắn, để bọn hắn lấp hố. Thiên đế tại nguyên địa, liền không có tính toán. Cửu hoàng bị nhốt nguyên địa, đại khái đều là thiên đế làm. Hiện tại, đại địch của ta là cửu hoàng, không phải thiên đế. Trước giải quyết cửu hoàng, thiên đế về sau muốn như thế nào? Chúng ta lại đến phân cái thắng bại không tốt sao? Ngoặc kép, thiên thần nhíu mày, chậm rãi nói, ta chỉ là thiên đế môn đồ, đại biểu không được thiên đế. Hắn tuyệt đối tín nhiệm ngươi, nếu không, hắn sẽ không để cho ngươi vì Thương Miêu hộ đạo. Không phải sao? Ngoặc kép, thiên thần bật hơi, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, không cần biết cái gì. Thương Miêu sự tình, ta không muốn hỏi, người đại khái cũng sẽ không nói. Ta chỉ là muốn nói, có hay không biện pháp liên hệ với thiên đế? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta lập tức muốn đi nguyên địa, nếu là có thể liên hệ với thiên đế, kia tốt nhất, miễn cho song phương phát sinh xung đột, thiên đế coi như có thể giết ta, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Thiên thần trầm mặc một hồi lâu mới nói, sư tôn bị nhốt nguyên địa, người thấy cũng không phải là hắn chân thân chỗ, nguyên địa chia làm nhiều tầng không gian, muốn gặp đến sư tôn, chấm ngoặc kép, thiên thần do dự một chút, trong tay xuất hiện một khối kim sắc hòn đá, người tiến vào nguyên địa về sau, có thể dùng vật này tìm kiếm sư tôn, càng là tiếp cận sư tôn, càng là cực nóng, nếu là sư tôn muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ tìm ngươi. Giấu sâu như vậy, sợ bị cửu hoàng xử lý rồi. Ngoặc kép, Phương Bình giễu cợt một câu, vừa cười nói, ngươi không sợ ta dẫn cửu hoàng đi tìm hắn. Ngoặc kép, thiên thần trầm giọng nói, sư tôn đã siêu thoát, vật hắn muốn cùng cửu hoàng không giống. Cửu hoàng muốn chính là siêu thoát, mà siêu thoát cần hạt giống, cho nên cửu hoàng mới là đại địch của ngươi. Sư tôn một khi thật xảy ra chuyện, không người kiềm chế cửu hoàng, khi đó chính là nhân tộc hủy diệt thời điểm. Lấy nhân vương thông minh, ta không nghĩ sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, tiếp nhận kim sắc hòn đá, hỏi, đây là cái gì? Ngoặc kép, sư tôn lưu lại tín vật. Phương Bình cũng không hỏi nữa, thiên thần đại khái cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Tính chất cũng là cứng rắn vô cùng. Phương Bình bàn ngoạn một trận, trong lúc nhất thời cũng không xác định là chất liệu gì. Tiền bối còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhìn về phía thiên thần. Thiên thần ngưng lông mày, vẫn như cũ là trầm mặc. Đang lúc Phương Bình chuẩn bị rời đi thời điểm, thiên thần thở dài nói, cẩn thận Đông Hoàng. Đông Hoàng là sư tôn tín nhiệm nhất đệ tử, xuất sắc nhất đệ tử. Đông Hoàng kỳ thật cùng Phong lại chút tương tự, hắn là sơ võ lãnh tụ một trong, tư cách so minh thần bọn hắn đều lão. Sư tôn khai sáng bản nguyên về sau, Đông Hoàng nhưng thật ra là cái thứ nhất tìm tới dựa vào sư tôn. Nhưng cuối cùng, năm đó tiên nguyên kế hoạch thất bại, chỉ sợ sẽ là Đông Hoàng làm. Địa Hoàng, Nhân Hoàng những người này, có lẽ âm thầm tham dự, có thể Đông Hoàng khả năng mới là chủ đạo người. Hắn mới là phản đồ, ta thiên đế một mạch phản đồ, thần hoàng bọn hắn mặc dù cũng cùng sư tôn bất hòa. Có thể thần hoàng nhiều nhất chỉ tính sư tôn ký danh đệ tử, chỉ là truyền đạo, cũng không phải là truyền thừa, mà Đông Hoàng là bản nguyên truyền thừa, sư tôn truyền thừa người một trong. Đông Hoàng dã tâm cực lớn, năm đó chiến thiên đế vẫn lạc, chưa hẳn chính là Nhân Hoàng bọn hắn đưa đến, mấu chốt kỳ thật vẫn là Đông Hoàng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Đông Hoàng, làm sao ngươi biết? Ngoặc kép, thiên thần trầm mặc một hồi, lần nữa nói, năm đó, hỏa thần tập sát Thương Miêu, về sau chúng ta truy tra kết quả, ta tra được hỏa thần, kỳ thật còn không phải điểm cuối cùng. Cuối cùng, ta cùng hỏa thần đồng quy vu tận, mà Linh Hoàng thì là tiếp tục đuổi tra. Tại ta tịch diệt trong khoảng thời gian này, Linh Hoàng một mực truy tra xuống dưới, giết rất nhiều người, nhưng cuối cùng lại là không thể tra ra sau cùng địch nhân. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình nhớ lại, ngày đó lão Trương đã nói với hắn việc này. Năm đó Linh Hoàng truy tra hung thủ, giết không ít người, lại là còn có một số người không thể tra được. Linh Hoàng còn căn dặn Thương Miêu, gặp phải nguy hiểm đi tìm thiên đế, Linh Hoàng không thể tìm tới. Phương Bình trước đó coi là nói là quyền thần bọn hắn, nhưng nếu là bọn hắn, Linh Hoàng sao lại tìm không thấy? Hiện tại thiên thần lời nói cũng là ấn chứng ngày đó kia lời nói. Khi đó, Linh Hoàng chỉ sợ làm xong chịu chết chuẩn bị. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Nàng chắc chắn sẽ không nói láo. Kia đại biểu, nàng thật không có tra được. Hoặc là tra được, nàng không có tiếp tục truy tung xuống dưới. Đông Hoàng, nói đến xem như Linh Hoàng sư huynh. Đông Hoàng cùng Linh Hoàng đều xem như thiên đế một mạch người. Kia nếu là tra được Đông Hoàng, Linh Hoàng có thể sẽ từ bỏ. Còn có, Đông Hoàng nếu là thiên đế một mạch người, kia Linh Hoàng hẳn là nói cho Thương Miêu, gặp được nguy hiểm, có thể đi tìm Đông Hoàng. Trừ phi nàng nhận định Đông Hoàng cũng sẽ chết. Có thể Đông Hoàng thế nhưng là thiên địa thứ hai Hoàng. Nào có dễ dàng chết như vậy? Phương Bình suy nghĩ bay xa, rất nhanh nói. Đông Hoàng âm thầm chủ đạo giết Thương Miêu sự tình. Ngoặc kép, hẳn là hắn. Ngoặc kép, thiên thần bật hơi, có chút phức tạp nói. Tiên nguyên kế hoạch thất bại, 89/10 chính là hắn đưa đến. Vậy hắn truy sát Thương Miêu, kỳ thật cũng rất bình thường. Bởi vì hắn biết, Thương Miêu là sư tôn lưu lại. Hắn nghĩ diệt Thương Miêu, hỏng sư tôn một chút kế hoạch. Mà lại so với những người khác, Đông Hoàng có tư cách hơn siêu thoát. Hắn đi mới thật sự là bản nguyên đạo. Hoặc là nói, so với những người khác, hắn càng giống sư tôn. Nguyên lực, hoàng giả dùng nguyên lực không nhiều. Bởi vì đại gia ít nhiều có chút sai lầm. Đông Hoàng lại là cực kỳ cân bằng. Chiến thiên đế vô cùng cường đại. Kỳ thật hơn phân nửa công lao đều bắt nguồn từ Đông Hoàng. Chính Đông Hoàng cũng rất cường đại, hắn có thể sẽ không yếu tại thần hoàng cùng đấu thiên đế. Phương Bình có chút nhíu mày, Đông Hoàng, nói thật, Đông Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác, kỳ thật còn không có thần hoàng để cho người ta chán ghét. Cũng rất điệu thấp cái chủng loại kia, tại cửu hoàng bên trong, thanh danh kỳ thật không tính lớn, nhưng bây giờ nghe thiên thần ý tứ. Đông Hoàng khả năng trong bóng tối chủ đạo rất nhiều chuyện. Ta hiểu được, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, tiền bối kiến thức rộng rãi. Vậy ta sẽ hỏi tiếp một sự kiện, thiên đế vì sao muốn để đạo thụ chứng đạo? Ngoặc kép, viên mãn bản nguyên đạo. Ngoặc kép, cái này thiên thần cũng là không có giấu giếm. Mở miệng nói, bản nguyên đạo không viên mãn. Ngươi cũng biết. Bản nguyên một đạo, có khí huyết đạo, tinh thần đạo, năng lượng đạo, sinh mệnh đạo, thậm chí còn có yêu thú một đạo, nguyên lực một đạo, bất quá vẫn như cũ khiếm khuyết một chút, tỉ như chân chính nhân hoàng đạo, yêu thực đạo, bởi vì không viên mãn, cho nên nguyên địa mới có thể xuất hiện các loại vấn đề. Sư tôn năm đó từng nói qua, nếu là năm đó các đạo viên mãn, hắn lại không vội mà vỡ vụn bản nguyên. Các loại đạo đầy đủ, khả năng siêu thoát thời điểm liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đáng tiếc, năm đó sư tôn, đối bản nguyên đạo cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên bỏ qua rất nhiều cơ hội. Về sau, lại nghĩ đền bù, đã tới đã không kịp. Thiên thần thở dài, cái khác các đạo còn dễ nói. Có thể nhân hoàng đạo cùng yêu thực đạo, lại là khó mà đền bù. Đạo thụ là yêu vực đạo cơ hội, cho nên sư tôn tất nhiên là hy vọng đạo thụ chứng đạo. Đền bù bản nguyên một chút thiếu hụt, bao quát võ vương, sư tôn nếu là biết võ vương tồn tại, cũng tất nhiên hy vọng võ vương có thể chứng đạo thành công. Dứt lời, lại nói, không chỉ sư tôn. Kỳ thật cái khác các vị hoàng giả đều biết những này. Cho nên đạo thủ, võ vương tại không có chứng đạo trước đó, đều là an toàn, đáng tiếc đạo thủ bị ngươi giết chết. Chấm ngoặc kép, thiên thần nhìn xem Phương Bình, có chút không phản bác được. Các hoàng giả đều biết việc này, cho nên giết đạo thủ, nhưng thật ra là không nhiều lắm khả năng, dù là thần hoàng. Kỳ thật cũng không có đem đạo thụ thật hợp lý chính mình vật thay thế. Viên mãn bản nguyên đạo, cũng không phải là thiên đế một người mục đích. Những người khác nghĩ siêu thoát, bản nguyên viên mãn tự nhiên là tốt nhất. Kết quả, Phương Bình cái này lăng đầu thanh, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem đạo thụ cho xử lý. Bí cảnh, chính là lưu cho đạo thụ. Đến nỗi Phương Bình, nói hắn là gậy quấy phân heo. Hoàng giả không có ý kiến. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác đảo loạn rất nhiều người kế hoạch cùng bố cục. Phương Bình có chút nhíu mày. Đạo thụ chết rồi, vậy bây giờ tam giới có hy vọng nhất trở thành yêu thực hoàng chính là Thiên Mộc, chấm ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đấu thiên đế năm đó trợ Thiên Mộc chứng đạo, Hồng Khôn nghĩ luyện hóa Thiên Mộc. Những người này có phải hay không còn có mục đích khác? Ngoặc kép, khả năng đi. Ngoặc kép, thiên thần giải thích nói. Hồng Khôn có thể là vì Thiên Mộc yêu thực đạo, bởi vì hắn biết, dùng cái khác đạo chứng đạo, có thể sẽ bị hoàng giả ám toán. Có thể dùng yêu thực đạo, chân chính lại đối phó hắn. Cũng liền thú hoàng, có thể thú hoàng không đáng để lo. Cái khác hoàng giả sẽ không ngăn cản Hồng Khôn chứng đạo. Kể từ đó, Hồng Khôn có thể chứng đạo hoàng giả về sau, lại đi giải quyết chính mình bản nguyên đạo vấn đề. Phương Bình nhe răng nói. Nói như vậy, ta phá hủy Hồng Khôn đại kế. Hắn thế mà không cùng ta không chết không ngớt. Ngoặc kép, thiên thần cười nói. Khi đó một mặt là kiêng kỵ chấn. Một phương diện cũng là bởi vì chúng ta khôi phục. Hồng Khôn cũng muốn cẩn thận chúng ta ra tay với hắn. Hồng Khôn người này, mặc dù năng lực, nhưng khí phách vẫn phải có. Thiên thần đối Hồng Khôn đánh giá coi như có thể. Năng lực, khí phách không nhỏ. Nói hắn năng lực, đó là bởi vì 8.000 năm qua, dày vò cái thần giáo. Kết quả cái gì đều không có dày vò ra. Khí phách vẫn được, kia là Hồng Khôn cầm được thì cũng buông được. Tất nhiên Thiên Mộc sự tình thất bại, hắn liền không có dây dưa nữa. Phương Bình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Thiên Mộc sự tình. Thiên Mộc cũng đột phá đến Thiên Vương cảnh. Bất quá những ngày qua, Phương Bình cũng không có quá nhiều thời gian quản Thiên Mộc bên kia. Thiên Mộc hiện tại có phải hay không bị cái khác hoàng giả để mắt tới rồi? Phương Bình không xác định, nhưng trong lòng thì quyết định, chờ từ nguyên địa trở về, chính mình hay là muốn đi xem một chút. Gần nhất hoàng giả sinh động so sánh tấp nập, các nơi đều có hoàng giả phân thân hình chiếu xuất hiện. Bọn gia hỏa này, chân thân bị nhốt, phân thân cũng không có nhàn rỗi. Từ thiên thần cái này, Phương Bình vẫn là biết được một chút tin tức hữu dụng. Đông Hoàng, Phương Bình đều kém chút lãng quên gia hỏa này. Một mực điệu thấp để cho người ta giận sôi. Gia hỏa này lại có thể là sai sử Sơ Võ giết Thương Miêu phía sau màn hắc thủ. Mặt khác liền là có thiên đế phương thức liên lạc. Cứ như vậy, cũng là thuận tiện Phương Bình đi tìm thiên đế nói chuyện rồi. Đương nhiên. Nguy hiểm khẳng định có thể vào nguyên địa, chính là nguy hiểm lớn nhất. Cuối cùng chính là Thiên Mộc bên này, có lẽ chính mình có thể dùng tới. Yêu thực muốn thành hoàng viên mãn bản nguyên đạo, điểm này Phương Bình trước đó có ý tưởng, bất quá không có hình thành hoàn chỉnh mạch suy nghĩ. Chính mình lần này cũng là phải chú ý một chút. Đêm, Long Biến, Lâm Tử, Vương Nhã Băng mấy người đều tụ tập tại Vạn Nguyên Điện bên trong. Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Võ Vương, Lão Vương ba người, tất cả đều tiến vào Vạn Nguyên Điện. Giờ phút này, Phương Bình cũng ở trong đó. Phương Bình nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, ta nhập Nguyên Địa, khả năng cần hai vị hiệp trợ. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Vương Nhã Băng cùng Lâm Tử. Vương Nhã Băng bên này, lần trước bị người phát hiện hành tung của ta, lần này ta sẽ không lại đi ngươi bản nguyên. Lâm Tử tiền bối bên này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử nhìn thoáng qua một bên ngủ gật Thương Miêu, trầm giọng nói, chỉ cần chuyện ngươi đáp ứng ta, có thể làm được, vậy ta tự nhiên nguyện ý hiệp trợ ngươi. Ngoặc kép, đáp ứng cái gì? Không muốn đối phó Linh Hoàng. Phương Bình bình tĩnh nói, không hợp nhau Linh Hoàng. Điều kiện tiên quyết là nàng sẽ không cùng ta là địch. Nếu là địch, xem ở ngươi cùng Thương Miêu trên mặt mũi, ta sẽ tha cho nàng một mạng. Hai lần, ta Phương Bình tất nhiên nói, vậy liền sẽ làm đến, tha cho nàng hai lần bất tử. Lần thứ ba, nàng nếu là nhất định phải muốn chết, ta sẽ không vì các ngươi mà hỏng nhân tộc đại sự. Lần thứ ba, ta tất sát nàng. Ngoặc kép, không ai nói Phương Bình khẩu khí thật lớn. Bởi vì không ai biết, hiện tại Phương Bình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Linh Hoàng là Phương Bình đối thủ sao? Bọn hắn không biết. Phương Bình bình tĩnh nói, nếu là tiền bối tán thành, vậy liền quyết định như vậy. Nếu là không đồng ý, chấm ngoặc kép, Lâm Tử nhìn xem hắn, cũng không hỏi không đáp ứng sẽ có hậu quả gì. Có một số việc, không cần đi thăm dò. Bây giờ Phương Bình, vì nhân tộc, đã thành ma, thật sẽ bỏ qua nàng sao? Chính mình không cho hắn nhập bản nguyên, Phương Bình liền từ bỏ rồi. Bất quá Lâm Tử vẫn là nói, ta bản nguyên, chính ta từng điều tra, cảm giác cũng không cái gì dị thường. Ngươi nói ta là tinh thần lực một đạo hạt giống, chính ta cũng không xác định, nếu là không phải, vậy ta cũng không có cách nào. Không sao cả, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tất nhiên thiên cẩu cùng thiên thần đều cho rằng là tiền bối. Vậy ta cảm thấy không có sai, Linh Hoàng khả năng cũng phát hiện cái gì, cũng không biết, tiền bối đến cùng là ai bày ra quân cờ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử có chút nhíu mày, hồi tưởng một chút, có chút đau đầu nói, những năm này, ta cũng không ngủ say, vẫn luôn rất thanh tỉnh, muốn thay đổi tạo ta bản nguyên, lại không để cho ta phát hiện. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử càng nghĩ càng là đau đầu nói, kia trừ phi dùng tinh thần lực mê hoặc ta, để cho ta không biết xảy ra chuyện gì, có thể năm đó ta cũng là thánh cấp, về sau càng là thiên vương cảnh, nghĩ mê hoặc ta để cho ta hoàn toàn không biết gì cả. Tinh thần lực tất nhiên chất biến qua. Lâm Tử chậm rãi nói, dù là chất biến qua, có thể cải tạo bản nguyên động tĩnh lớn như vậy, ta hẳn là cũng có thể phát hiện một hai. Không có phát hiện, tăng thêm là tinh thần lực một đạo hạt giống, kia tất nhiên là hoàng giả bên trong. Tinh thần lực cường đại hoàng giả, thần hoàng, tây hoàng hai vị hiểm nghi lớn nhất. Tiếp theo chính là Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng. Nàng chỉ liệt cử bốn người. Cái này bốn người, khả năng lớn nhất. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, không có việc gì. Nếu là thật sự hậu thiên cải tạo, vậy thì có biện pháp giải quyết vấn đề này. Ngoặc kép, dứt lời, hắn nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười nói, cha nuôi, ngươi cùng chú thần sứ tiền bối, nghĩ biện pháp tại môn hộ bên ngoài chờ ta. Lão Vương, các ngươi ba tùy thời chuẩn bị. Lão Trương, mèo to, các ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nhập nguyên địa. Phương Bình nói, cuối cùng nói, ta trước từ Lâm Tử tiền bối bên này tới tay. Nếu là có cơ hội, ta có thể sẽ đi Vân Nhã Băng ngươi bên kia. Khí huyết, tinh thần lực hai đạo giải quyết, sinh mệnh lực một đạo. Trước đó tất cả mọi người hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng. Hư thiên giới còn tại trong tay của ta, còn có không ít năng lượng. Nếu là như vậy, vậy liền có thể so với phá ba môn tình trạng. Phá chín, không khó, đây là cơ hội, nhân tộc cơ hội, tất cả mọi người cơ hội. Ngoặc kép, hy vọng có thể phát hiện chư vị đạo, ta sẽ trợ chư vị phá cửa. Ngoặc kép, chú thần sứ nói, những người này chỉ là trộm lấy một chút quyền khống chế. Cũng không phải là toàn bộ, khả năng này có ít người hư đạo không ở chỗ này. Đến nỗi Lão Trương mấy người, hiện tại đã âm thầm đem đại đạo chuyển di, Bất quá mấy người khả năng vẫn tồn tại hắn đạo, song trọng khống chế chưa chắc không có khả năng. Lần trước hắn tại Vương Nhã Băng bên kia, liền phát hiện lão Trương khí huyết đạo. Vậy lần này, một mặt là vì phá cửa, một phương diện cũng là vì kết thúc đạo, miễn cho lần trước bọn hắn không có dọn dẹp sạch sẽ. Còn có hậu hoạn, đám người gật đầu, mà Phương Bình, giờ phút này lại là bí mật truyền âm nói. Thư Hương tiền bối, nếu là Lâm Tử cùng Long biến khác thường, còn xin tiền bối khống chế bọn hắn. Lão Vương bọn hắn bên này nếu là có nguy hiểm, cũng xin tiền bối trợ bọn hắn thoát khốn. Cuối cùng chính là nhân tộc sự tình. Tiền bối nhiều chiếu ứng một hai, ta không biết sẽ ở bên trong đợi bao lâu. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ngoặc kép, Thư Đồng thầm trả lời một câu. Lấy Phương Bình tính tình, sao lại mang đi tất cả mọi người, để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Thư Hương tọa trấn nhân gian, tọa trấn vạn nguyên điện. Mặc kệ Thư Hương có hay không mục đích khác, Phương Bình cảm thấy hiện tại vẫn có thể tín nhiệm. Đã như vậy, có vị này phá chín tọa trấn, tính an toàn tăng nhiều. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, một bên Lý lão đầu bỗng nhiên nói, nếu là có nguy hiểm cũng có thể kêu gọi ta, ta có thể nhập bản nguyên. Các ngươi bản nguyên thể ở đâu? Ta có lẽ có thể truy tung quá khứ. Ngoặc kép, yên tâm, thật có cần, ngài cũng chạy không được. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, vỗ một cái vẫn còn đang đánh chợp mắt Thương Miêu. Vừa muốn nói chuyện, Thương Miêu mở mắt nói, ăn cơm rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi. Mèo to, gần nhất thế nào? Cảm giác được nguy hiểm, làm sao luôn nhớ ăn? Ngoặc kép, mèo này những ngày gần đây vẫn nghĩ ăn chút cái gì, có phải hay không phát giác được nguy hiểm? Thương Miêu uể oải thầm nói, gần nhất mỗi ngày đều nguy hiểm, ngày nào không nguy hiểm chính là suy nghĩ nhiều ăn chút. Lần trước gặp Tam Miêu về sau, bản Miêu phát hiện chính mình vẫn là quá gầy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gầy đại gia ngươi. Phương Bình thầm mắng một câu, mèo này điên rồi, Tam Miêu là mèo sao? Kia là heo, ngươi ngược lại tốt, phải cứ cùng Tam Miêu so béo. Phục ngươi, bớt nói nhảm, đi vào chung, ngươi có thể ngao du bản nguyên. Ta mặc dù bây giờ đều dùng bản nguyên đất trải bản nguyên thế giới, cũng không xác định có thể hay không ngao du bản nguyên. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi. Phương Bình không phải quá chắc chắn có thể hay không ngao du bản nguyên. Nếu là lần này không được, kia đại biểu hắn nghĩ ngao du bản nguyên không tán loạn, chỉ sợ cần phong bế chính mình bản nguyên thế giới. Đây là hắn cùng Thương Miêu hiện tại duy nhất khác biệt. Khả năng này không nhỏ, cho nên Phương Bình hiện tại cũng không dám cam đoan mình có thể tại nguyên địa đợi bao lâu. Lâm Tử tiền bối, còn xin mở ra bản nguyên. Ngoặc kép, Lâm Tử cũng không nói cái gì, khẽ gật đầu. Sau một khắc, Phương Bình cùng Lão Trương còn có Thương Miêu, bản nguyên khẽ động, nhục thân trong nháy mắt ngưng trệ, bản nguyên tiến vào Lâm Tử bản nguyên thế giới bên trong. Đây là một mảnh hoang vu thế giới, cùng Vương Nhã Băng kia tổ ong giống như thế giới khác biệt. Phương Bình nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày, lần trước tiến vào Vương Nhã Băng bản nguyên rất phiền phức, xây dựng một cái thông đạo rất xa, về sau mới tiến vào nguyên địa. Có thể Lâm Tử bên này trực tiếp liền tiến vào, chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Không phải Lâm Tử, giờ phút này Lão Trương cũng đứng ở bên cạnh hắn, bốn phía kiểm tra một hồi, lại nhìn một chút cách đó không xa đại đạo, trầm giọng nói, đoán sai rồi. Ngoặc kép, giống như không phải tinh thần lực một đạo hạt giống, mà Thương Miêu lại là ngẩng đầu nhìn trên không mặt trời nhỏ, móng vuốt vò đầu nói, không sai a, bản Miêu giống như cảm nhận được một chút, tiểu tử Thái Dương có vấn đề. chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình cấp tốc phá không, sau một khắc, xuất hiện ở Thái Dương phụ cận. Đây là não hạch, Lâm Tử một mặt là tín nhiệm bọn họ, một mặt là không thể không như thế, nếu không, cũng không dám mở ra chính mình bản nguyên. Não hạch vỡ vụn, nàng coi như xong đời. Giờ phút này, Phương Bình nhìn về phía não hạch, ngưng lông mày trầm tư. Một lát sau, Phương Bình bỗng nhiên lại lần nữa xâm lấn bản nguyên. Cái này, Phương Bình biến sắc, một phát bắt được Lão Trương cùng Thương Miêu. Quát, cẩn thận một chút, quả nhiên có vấn đề. Song trọng bản nguyên, có người tại não hạch về sau, lại kiến tạo một cái bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, khó trách Lâm Tử không có phát hiện dị thường. Nàng cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày đi dò xét chính mình não hạch. Na di não hạch, não hạch hậu phương, thế mà còn có thông đạo. Lão Trương cũng không khẩn trương, cười nói, không sao cả, động tĩnh nhỏ chút là được. Lần trước nghe ngươi nói, nếu không phải ngươi mạo hiểm tiến vào tổ ong trong thông đạo, đối phương chưa hẳn có thể phát hiện ngươi. Lần này cũng giống vậy, chỉ cần cẩn thận một điểm, cửu hoàng hiện tại cũng bị nhốt, bọn hắn đại khái cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào bên này. Ngược lại so với lần trước an toàn hơn, tiểu tử ngươi, lần này chớ làm loạn, coi như phá cửa, cũng muốn chờ an toàn rồi về sau. Ngoặc kép, biết, còn cần ngươi nói, ngoặc kép, nói nhảm, ta không nói ngươi làm loạn. Hại chết ta làm sao bây giờ? Ta chết đi, ngươi chết, em gái ngươi, cha mẹ của ngươi ai chiếu cố? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình không phản bác được, nói không có chút nào mau bệnh. Hai người lẫn nhau đỗi bên trong một đầu thông đạo thật dài, cấp tốc dựng thành công. Giờ phút này, bản nguyên vũ trụ bên trong một đầu trong suốt thông đạo nối thẳng nguyên địa, tinh thần chi môn có chút chấn động một cái, lại là không có gây nên động tĩnh quá lớn. Nguyên địa bên trong, có người bỗng nhiên hướng một phương môn hộ nhìn lại, có chút nhíu mày, không quá xác định là không cảm ứng sai. Có người vào nguyên địa, ai tiến vào nguyên địa rồi? Động tĩnh quá nhỏ, hắn hoài nghi mình cảm ứng sai, có thể trước đó linh thức chi môn đích thật là chấn động một cái. Vào thời khắc này, nguyên địa bên trong có người quát khẽ, chư vị kỷ đi chấn áp tiên nguyên, chư vị đều thêm ra một chút lực, chẳng lẽ nhất định để nguyên địa loạn? Ngoặc kép, thiếu đi nhân hoàng, mấy người cần gánh vác nhân hoàng áp lực mới được, kể từ đó chấn áp lại so trước đó càng khó. Hiện tại dung không được bọn hắn thất thần. Lời này vừa nói ra, tứ phương động tĩnh không nhỏ. Các hoàng giả nhao nhao bắt đầu trấn áp, chờ đợi nguyên địa loạn lắng lại. Chiến mũi tên kia, đối nguyên địa ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cùng một thời gian, một chỗ vô biên hắc ám địa phương, trong hư không, nổi lơ lửng một bộ thi thể. Giờ phút này, thi thể con mắt bỗng nhiên chấn động một cái, sau một khắc, mở mắt, nhìn về phía bóng tối vô tận. Ai? Ngoặc kép, ai tới? Thiên thần sao? Thi thể, mở mắt nhìn một hồi, rất nhanh, cảm nhận được bản nguyên hấp lực, lần nữa nhắm mắt, tiếp tục chấn áp bản nguyên, lại là như có như không truyền ra thở dài một tiếng. Chiến, chấm ngoặc kép, chiến thiên đế. Mũi tên kia, xuyên thủng bản nguyên, thẳng đến hạch tâm, cũng không phải là Phương Bình bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Nguyên địa hạch tâm, cửu hoàng cũng không biết ở đâu, không cách nào định vị. Chiến, tìm được, hắn tìm được nơi này. Mũi tên kia, cho thiên đế mang đến quá nhiều ngoài ý muốn cùng rung động. Chiến, không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.